Siêu thần thiên tài hệ thống, tác giả, Tần Tiểu Từ, thực hiện, Thư viện báo, chương 518, viện nghiên cứu. Tần Kiêu bận rộn, mà lúc này, vô số người cũng bận rộn, bọn hắn sử dụng các loại phương pháp, đạt tới ba mộc thạch lâm, nhanh nhất bất quá 10 phút đồng hồ, liền lợi dụng cổng không gian đạt tới nơi này. Đây là cao cấp võ vương Trúc Minh giáo thụ. Trúc Minh chuyên chú vào nghiên cứu đại hủy diệt thời đại hiếm có thực vật. Cho nên trải qua rất nhiều không gian trùng điệp, nương tựa theo vận khí cùng đối linh thực nắm giữ, thực lực của hắn cũng dần dần kéo lên. Có thể nói, hắn là một cái chân chính đáng giá người tôn kính tiền bối. Hắn đạt tới ba mộc tiểu trấn về sau, ngay lập tức tới gần Thánh Sơn, nghe được khu cách ly bên ngoài vang lên cảnh báo, cũng không có xông loạn. Hắn tìm tới lên núi cửa chính, đã thấy một đám người vây quanh ở nơi này, trông coi cổng đấy, lại là hỏa tinh quý tộc Lăng Huy Vũ. Đi lên làm gì? Hiện tại đây đã là chúng ta thiên kiêu đoàn biến thành quân sự cấm địa. Sao có thể tùy tiện tham quan? Bên trong tất cả đều là linh thực, cũng là muốn dùng để làm thí nghiệm đấy. Các ngươi đi vào đụng hỏng làm sao bây giờ? Lăng Huy Vũ không nhịn được nói. Bên cạnh những người này đối Lăng Huy Vũ tự nhiên là có cố kỵ đấy. Thế nhưng là bọn hắn càng muốn biết chân tướng sự tình. Lăng đại thiếu, đây quả thật là tịnh thế cây. Tần trung tướng ở đâu làm? Là trước kia cái kia không gian trùng điệp sao? Các ngươi không gian trùng điệp sẽ đối với bên ngoài mở ra sao? Lăng đại thiếu, tịnh thế cây còn có thể lặp lại thu hoạch được sao? Những này võ tông đều đã nghĩ đến mấu chốt trong đó. Lăng Huy Vũ nhưng căn bản không trả lời bọn hắn. Trúc Minh đi ra phía trước, có chút phóng xuất ra khí tức của mình, cao cấp võ vương khí tức, lập tức liền đem chung quanh võ tông gạt ra khỏi đi. Những này võ tông nhao nhao tránh ra một con đường tới. Với lại trong đám người, không ít người cũng nhận ra Trúc Minh thân phận là Trúc Minh viện trường. Ti, viện nghiên cứu người đến. Tốc độ thật nhanh, tin tức này truyền bá vẫn chưa tới 15 phút đồng hồ đi. Lăng Huy Vũ lúc này ánh mắt cũng ở đây Trúc Minh trên thân, nghe được mọi người xưng hô. Ở trên hạ quan sát một chút Trúc Minh, cũng hơi coi trọng, nhưng là thái độ của hắn không có thay đổi. Dù sao trời đất bao la, hắn hỏa tinh quý tộc lớn nhất, muốn để hắn cho hòa nhã tử, chỉ có thể là hắn công nhận bằng hữu. Lăng thiếu gia, không biết ta có không có cái này vinh hạnh, tiến vào bên trong thăm một chút. Lăng Huy Vũ nghe được đối phương khách khí như vậy, cũng đi theo khách khí. Chờ một lát, ta gọi Tần Kiêu xuống tới tiếp đãi ngươi. Dù sao đây là một cái võ vương. Lăng Huy Vũ rất nhanh thông chi đi qua. Tần Kiêu đã sớm chuẩn bị, nhưng là cũng không nghĩ tới phế tinh người trong liên minh tới nhanh như vậy. Viện nghiên cứu là cùng phế tinh quân liên minh bộ hoàn toàn khác biệt địa phương. Nếu như nói phế tinh quân liên minh bộ trách nhiệm là thủ hộ, chiến đấu, như vậy viện nghiên cứu trách nhiệm chính là phục hồi như cũ, cứu vớt. Nhưng là bởi vì bây giờ thời đại này, lấy võ vi tôn, viện nghiên cứu phần lớn là nhân viên nghiên cứu, thực lực tự nhiên không mạnh, hoàn toàn khác biệt địa phương. Tần Kiêu biết, tịnh thế cây xuất hiện, tất nhiên sẽ gây nên một nhóm người chú ý. Chỉ là không nghĩ không đến 10 phút đồng hồ, những người này đã tới rồi. Tần Kiêu đi ra, hoan nghênh Trúc Minh viện trưởng, của ngươi đến, thật là làm cho chúng ta vẻ vang cho kẻ hèn này. Tần trung tướng, cửu ngưỡng đại danh, một mực khó gặp, hai người hữu hảo nắm tay, đồng thời thương nghiệp lẫn nhau thổi một đợt. Trúc Minh viện trưởng đi theo ta. Tần Kiêu mang theo Trúc Minh đi vào bên trong đi. Ngọn núi này trước đó bị thạch trùng gặm cắn, mặc dù ngọn núi diện tích rất lớn, nhưng là trên dưới thẳng tới thẳng lui, nhân công cải tạo phía dưới, nơi này đã xuất hiện một cái thang mây, có thể hướng lên mà đi. Lúc này, chân núi có thể cảm nhận được mịt mờ mưa phùn, càng là có nhàn nhạt nguyên lực vờn quanh. Cái này nguyên lực không đủ để khoáng đạt kinh mạch, lại làm cho người rất dễ chịu. Hô hấp ở giữa cũng không tiếp tục là hoang dã ở trong khô ráo nóng rực không khí, mà là tươi mới, mang theo nước mưa hoặc là bùn đất mùi thơm ngát. Trúc Minh thần sắc càng thêm kích động, những người khác lại thế nào suy đoán, cũng không bằng tận mắt nhìn đến. Trúc Minh hiện tại đã có 80% tin tưởng. Cái này chỉ sợ sẽ là bọn hắn vẫn muốn lấy được tịnh thế cây. Chỉ là cây này mộc rất nhỏ, nhìn qua chỉ có 500 mét, cùng bọn hắn hiểu qua đấy, 3000 mét cao tịnh thế cây còn có một số chênh lệch. Trúc Minh không khỏi nhớ tới bên ngoài những người kia nói lời. Chẳng lẽ Tần Kiêu nắm giữ một cái không gian trùng điệp, có thể đạt được còn nhỏ niên đại tịnh thế cây? Nếu là như vậy, có phải hay không đại biểu cho cây thứ hai, thứ ba khỏa, thứ tư khỏa tịnh thế cây cũng sẽ xuất hiện? Cái này khó trách Trúc Minh kích động. Trúc Minh tâm nghĩ bách chuyển, rốt cuộc đi theo Tần Kiêu đạt tới đỉnh núi. Lúc này đỉnh núi đã đại biến dạng, các loại linh thực gieo trồng ở cùng nhau, tại tịnh thế cây tẩm bổ dưới, thích ứng ác liệt hoàn cảnh. Kỳ thật có tịnh thế cây tại, hoàn cảnh lại ác liệt cũng sẽ trở nên tốt. Trúc Minh nhìn thấy những này linh thực, coi như hắn là võ vương, đều có chút chấn kinh. Sau đó, bọn hắn rốt cuộc đi tới dưới cây, bởi vì tịnh thế cây không ngừng phóng xuất ra cam lộ, trong không khí nguyên lực trở nên nồng đậm. Ban sơ một đoạn thời gian trôi qua về sau, nơi này ngược lại không có sương mù. Đây là một cái quá trình thích ứng. To lớn tịnh thế cây hiện ra ở Trúc Minh trước mặt. Cái này, đây quả thật là tịnh thế cây. Tần Kiêu mỉm cười, không thể giả được. Trúc Minh kích động qua đi, vừa nhìn về phía Tần Kiêu. Tần Trung tướng, ngươi vì nhân loại làm cống hiến to lớn. Tịnh thế cây xuất hiện, rất có thể chế tạo ra nhân loại vườn địa đàng. Trúc Minh cho Tần Kiêu mang lên mũ cao, nhưng là lời nói xoay chuyển, liền nói nơi khác, nhưng là nơi này thật sự là quá nguy hiểm. Chung quanh không có bất kỳ cái gì phòng hộ, vẫn là một mảnh không có bị khai thác hoang dã địa khu. Chỉ bằng cho mượn thiên kiêu đoàn, căn bản không biện pháp bảo hộ tịnh thế cây. Không bằng thừa dịp hiện tại tịnh thế cây mới vừa vặn gieo xuống, đem tịnh thế cây chuyển rời đến Thừa Dương thị, phụ trách 10 triệu nhân loại, không phải tốt hơn? Tần Kiêu nghe được đối phương, không một chút nào ngoài ý muốn. Thừa Dương thị xem như phế tinh bây giờ trung ương thành thị, cùng với đại hủy diệt trước đó quốc gia thủ đô đồng dạng, nhưng là thủ đô một ngọn cây cọng cỏ, đều thuộc về phế tinh liên minh, mà không phải Tần Kiêu chính mình. Ở những người khác trên địa bàn, tự nhiên không có cách nào nghe theo chính mình đấy. Với lại chuyển rời đến bên kia, lại có thể cho Tần Kiêu mang đến cái gì lợi ích đâu? Tần Kiêu vừa cười vừa nói, Trúc Minh viện trưởng, có phải hay không vì phối hợp nghiên cứu của ngươi, chuyển biến tốt nhất chuyển qua viện nghiên cứu ở trong đâu? Trúc Minh lập tức nói ra, đây là tốt nhất rồi. Tần Kiêu lập tức xa sầm nét mặt, trầm giọng nói ra, vậy ngươi cầm một cái đỏ phẩm tinh thạch tiền thuê đến trả, ta liền cho ngươi chuyển rời đến viện nghiên cứu đi. Trúc Minh lập tức không vui nhíu mày, nộ trừng Tần Kiêu, Tần Trung tướng, ngươi đây là ý gì? Ngươi không nguyện ý chuyển di tịnh thế cây sao? Cái này dù sao cũng là toàn nhân loại sự tình, không phải chuyện của ngươi. Ha ha, tốt một cái toàn nhân loại sự tình. Thế nhưng là tịnh thế cây là ta cầm tới tay, ta nguyện ý trồng ở đâu, là của ta sự tình, ta không cao hứng, cho nó chặt, cũng mặc kệ người khác sự tình. Muốn nghiên cứu tịnh thế cây, muốn hưởng thụ tịnh thế cây mang tới hiệu quả, Như vậy từ hôm nay trở đi, liền đều đến Ba Mộc tiểu trấn đi. Ta hoan nghênh tất cả nhân loại di dân. Tần Kiêu gắt gao nhìn xem Trúc Minh, sau đó nói như đinh chém sát. Về sau, nơi này mới là toàn bộ thế giới trung tâm. Ba Mộc sẽ thành mới đô thành. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay Huyền Lục,